This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Và bây giờ, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Xin được mời quý vị cùng đến với lại những cái đề tài mà Hòa Tính gửi đến cho quý vị để chúng ta nhớ về những cái phong tục, những cái tập quán hay hoặc là những cái gì nó xa xưa mà lâu lắm rồi quý vị không thấy đến, không nhớ đến. Thì ngày hôm nay Hòa Tính xin được mời quý vị có biết không, có một thời ở vùng Nam phần của Việt Nam của chúng ta, tiếng va, tiếng đập của cái gào múc nước vào cái thành giếng đã trở thành một cái thứ âm thanh rất đổi thân quen. Từ thành thị cho tới thôn quê của vùng Nam phần Việt Nam chúng ta, tiếng gào hòa lẫn với lại tiếng gọi ý ới của những cái cô thôn nữ tần tảo múc nước, gánh nước vào những cái buổi sớm mai đã gọi tỉnh giấc cho biết bao nhiêu người. Hình ảnh cái giếng nước sân đình, ao làng với lũy tre xanh vẫn thường được nhắc đến như một cái biểu tượng đặc trưng của làng xóm Việt Nam xa xưa, in đậm ở trong tâm hồn và tình cảm của người Việt từ bao đời nay, qua rất nhiều câu ca dao đầy thi vị về tình yêu của quê hương, đất nước, tình yêu lứa đôi đậm đà bản sắc Việt Nam. Ngày hôm nay Hoàng Tính xin được nói đến với quý vị cái giếng quê ngày xưa. Hôm qua tát nước đầu đình, bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen. Em được thì cho anh xin, hay là em để làm tinh trong nhà. Hoặc nữa có câu nắng mưa thì giếng năng đầy. Anh năng đi lại mẹ thầy em thương. Lần tìm lại những cái giếng xưa còn lưu lại ở trên đất phía Nam Việt Nam của chúng ta hiện đang nằm rải rác đó đây. Có những điểm rất là riêng biệt, rất là khác biệt so với lại những cái giếng nước được đào trong cái thời gian sau này. Thành giếng xưa đều được xây bằng đá ong, được đẽo, được đục thành viên với một cái kích thước cũng khá lớn, dính kết bằng những cái vữa vôi. Đá ong đẽo thành hình khối chữ nhật dùng để xây cái giếng vuông, đẽo thành hình vòng cung khi mà chồng khích lên nhau tạo thành một cái vòng giếng nó tròn trịa. Kính thưa quý vị, đường kính của vòng giếng thì nó như thế nào, nó cũng tương đối là nó cũng rộng, rộng đâu cũng khoảng từ 1m2 cho đến 1m5. Thành giếng thì phủ đầy rong rêu, bờ giếng thì nó không cao, độ sâu trung bình đo được vào khoảng 8 cái sải tay. Ở thị xã Bà Rịa, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, nhân dân cũng còn lưu truyền lại cái truyền thuyết về một cái giếng nước có tên gọi là giếng Oro, và dân gian đã kể rằng một thời Nguyễn Ánh khi mà lẩn trốn quân Tây Sơn có đến lánh nạn ở vùng đất này, đã ra lệnh cho thuộc hạ là tìm cái mạch nước ngọt để mà đào giếng, để mà lấy nước sử dụng để tắm cho voi, cho ngựa. Giếng Oro đã có từ đấy và hiện hữu cho đến những năm gần đây. Giếng Oro nằm trên một cái gò đất cũng tương đối là cao, bao chung quanh là sình lầy và ruộng muối, nằm ở vũng dằn gần cái đường phân giới giữa Bà Rịa và Long Đất. Người dân địa phương đã cho biết là giếng nó cũng không sâu lắm, cỡ chừng khoảng 4 sải tay. Mạch nước phun rất là mạnh, đến nỗi mỗi lần mà vét giếng là phải dùng cả cái chiếc thố để mà chém cái mạch. Giếng hình vuông, mỗi cạnh dài khoảng 1 sải tay. Trong mùa khô thì giếng Oro là một cái nơi cung cấp cái nguồn nước ngọt chính yếu cho những người dân ở trong vùng này. Và đến đầu những cái thập niên 90, mạch nước nơi đây cũng đã yếu dần và tắc hẳn. Hiện thời thì giếng Oro bị đào xới, san lấp, để lại sự tiếc nuối cho nhiều người. Còn trên núi Thiên Cấm Sơn là một trong 7 cái ngọn núi Thất Sơn thuộc huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Có giếng nước cũng lên quan đến vua Gia Long Nguyễn Phúc Ánh. Giếng được người đời đặt tên là giếng Gia Long. Người dân sống lâu năm ở vùng này đã kể lại là ngày xưa khi mà Nguyễn Ánh chạy trốn quân Tây Sơn đã từng uống nước giếng này. Tục truyền rằng cái lúc khát quá thì Nguyễn Ánh đã dùng cái thanh gươm đeo ở bên mình, quỳ xuống giữa trời để mà khấn nguyện, rồi sau đó như thế nào tuốt gươm ra khỏi vỏ, cắm sâu vào cái phiến đá, và như thế nào sau đó thì đá đã tự dưng nứt ra một cái dòng nước ngọt. Có một du khách đến viếng nơi này đã cảm tác 4 cái câu thơ sau đây. Ai đặt giếng này tên vua Gia Long, 80 năm mất nước còn đau lòng, vì bả lợi danh mà phản quốc, rước voi về giày xéo mộ cha ông. Kính thưa quý vị, theo quan niệm của xưa, đào giếng là một việc làm không kém phần hệ trọng, thì cái vấn đề lấp giếng nó lại là càng kiên cử hơn nữa để tìm được cái mạch nước tốt, đặc biệt là ở những cái vùng đất mà nó cao, cái mạch nước ngầm nó ẩn sâu ở trong lòng đất. Khi mà chọn đất để mà đào giếng thì người ta thường dùng nhiều cái chiếc bát sứ, họ lau khô, họ đợi khi mà mặt trời lặn thì đặt úp cái bát sứ xuống đất. Sáng sớm hôm sau thì họ lật cái bát sứ lên, thì bát sứ nào mà phía trong còn đọng nhiều cái hơi nước thì chọn cái nơi đó mà đào giếng. Giếng quê có từ thời xưa lắc xưa lơ rồi, thường được xây trong một cái góc vườn gần nhà bếp, xung quanh thì đặt ngổn ngang những chiếc lu, những chiếc bể để mà trữ nước. Trồng vài cái khóm bạc hà rau thơm, bờ giếng thì có cái gốc khế già nua, nhiều kỷ niệm. Giếng làng thì xây trong cái khuôn viên của đình làng, còn giếng xóm thì xây ở những nơi tiện đường qua lại ở trong xóm đó. Dân làng đã cho rằng là đào giếng mà được cái mạch nước tốt là gặp cái điềm lành, phước lớn. Những khi mà cái mạch nước nó cạn dần, chẳng khác nào là điềm dữ sắp đến như là hạn hán mất mùa. Trong các dịp rằm, đầu năm, cuối năm, thường có một cái lệ là cúng giếng. Quan niệm xưa nay của người Việt của chúng ta trong dăm ba ngày Tết, nhà nào cũng phải trữ nước đầy ấp ở các lu, các bể. Chiều 30 Tết thì giếng quê, đông người lui tới hối hả để mà múc cái gánh nước, rồi cười nói râm ran với nhau, rồi sau đó thì tĩnh lặng và bình yên trở lại. Đợi sang xuân, mùng 5 hay hoặc là mùng 7 hạ niêu, giếng quê mới cho khai nguồn trở lại, thưa quý vị. Giếng nước xưa ở các vùng quê phía nam phần Việt Nam, đặc biệt là cái giếng xóm, thì nhìn chung nó cũng không có sâu lắm đâu. Có nơi chỉ cần đào 5-7 thước thì cũng đã gặp cái mạch nước ngầm rồi. Ngoại trừ các giếng làng tức là giếng đình, thưa quý vị, được đào tương đối cũng sâu. Những vùng đất đỏ, đất rắn, đất ít sạt lở, thì cái thành giếng chủ yếu được dựa vào cái nền đất tự nhiên, sẵn có, ít được xây hay hoặc là thả bi xuống. Nét chung của mỗi nhà là đều có cái giếng. Giếng ở vườn nhà, ở trên nương rẫy, ở giữa đồng, ở trong vườn đình, vườn chùa, đầu xóm, đầu ngõ. Giếng đình, giếng xóm có từ rất là thời xa xưa rồi, lại qua nhiều lần nạo vét thì giếng nó sâu thăm thẳm và thành giếng nó bị bào mòn bởi một cái sự va quẹt của gạo mốt nước. Mỗi người mới có được một cái ngạo cảm nhận được hết cái hồn xưa nếp cũ khi nhìn thấy như vậy, và giếng cạn thì dùng cái gạo tai. Sâu hơn thì dùng cái gạo quay hay hoặc là cái giàn xa quạt gió, tức là lợi dụng một cái sức gió để mà hút nước từ cái giếng lên để mà chúng ta dễ dàng lấy hơn. Và kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lạ Quê Thói ngày hôm nay, mà tính gửi đến cho quý vị với phần mời quý vị cùng nhớ về cái giếng xa xưa tại Việt Nam, ở phía nam phần Việt Nam như thế nào. Thì kính thưa quý vị, giếng quê rất là bình lặng mà rất là thâm tình, nơi âm thầm khơi những cái mạch nguồn dịu ngọt từ đời này qua đời khác, mát trong nuôi dưỡng bao tâm hồn người Việt. Giếng quê cũng đâu chỉ đơn thuần là một cái nguồn nước, mà là cả một cái suối nguồn yêu thương, không chỉ của một đời người thôi. Cái giếng nhỏ đã chứng kiến được bao nhiêu kỷ niệm, bao thăng trầm của người dân và làng xóm Việt Nam từ thế hệ này qua thế hệ khác, cha ông, con cháu. Những buổi trưa hè nóng nực, những lúc phiền lòng hay hoặc là thấm mệt với công việc nơi chốn đồng quê, đến rồi xối vài gạo nước, hay hoặc là ghẹo cô láng giềng vài câu bên chiến đàng, như là tìm lại sự thanh thản để gột rửa đi những cái ưu tư, những cái phiền muộn của đời thường bên cái giếng quê, giếng làng của chúng ta. Một dịp nào đó về thăm các miệt quê, lẳng lặng mà ngắm nhìn các cô thôn nữ, quần á thì phải sắn ngang đầu gối, đôi tay thì chắc nịch, thoăn thoắt kéo từng gạo nước thông thả đổ vào thùng, rồi lặng lẽ quẳng cái đòn gánh lên vai, từng bước bước nhịp nhàng theo cái lối mòn tỏa về khắp xóm, thì chúng ta mới cảm thấy yêu vô cùng cái chân quê ấy. Cái giếng quê nước cũng có lúc có đầy, có lúc có cạn, những cái đêm thao thức cầm canh đợi nước thì mới nhận hết được cái hồn quê của giếng quê xa xưa Việt Nam đó. Thì vừa rồi Hòa Tính cũng vừa xong mời quý vị cùng đến với lại cái giếng quê xa xưa. Một phần nào quý vị cũng nhớ lại rồi phải không thưa quý vị? Nhớ lắm cái giếng quê Việt Nam của chúng ta. Và đối với riêng Hòa Tính thì cũng có rất là nhiều những cái kỷ niệm bên cái giếng ở Việt Nam của chúng ta. Mà nói là ở Việt Nam, nói là Tính là người Sài Gòn, nhưng mà ở Sài Gòn của chúng ta cũng có rất là nhiều những cái giếng cổ, theo như Hoàng Tính biết được, hay hoặc là những cái vùng ngoại ô, chúng ta cũng vẫn bắt gặp thường xuyên những cái giếng, những cái tình từ quê hương đã gợi lại một phần nào của quý vị trong chương trình Đất Lại Quê Thói để nói về cái giếng. Thì tiếp theo đây Hoàng Tính xin được mời quý vị chúng ta rời ở ngoài nha, bây giờ mình đi vô trong nhà của ngày xa xưa chút xíu đi, hồi tưởng lại những cái lúc mà chúng ta ăn Tết đi. Có hai cái món mà Hoàng Tính thấy bên này thì quý vị cũng đã có thưởng thức, và ngày xưa ở Việt Nam thì chắc chắn cái món ăn này không thể thiếu của cái ngày Tết, đó là giò và chả. Giò chả, món ăn không thể thiếu của ngày Tết, Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị sau đây. Thưa quý vị, giò chả là món ăn có tính cổ truyền của nhiều nước châu Á nói chung. Thế nhưng có lẽ cái món giò, món chả của Việt Nam là được chế biến thiệt là công phu và có cái hương vị đậm đà đặc biệt của nó. Ngày Tết có nhiều món ăn ngon lắm, những cái món cổ truyền dân tộc như là bánh chưng, bánh tét, măng, rồi miến, rồi bóng cá, bóng heo, cá kho, dưa hành, củ kiệu và... ngon quá, nhiều món nữa. Món ăn Tết của ba miền nước Việt Nam của chúng ta còn có những cái món sang trọng hơn cả bào ngư, vây yến, ba ba, lương, ớt. Xong, không thể thiếu trong ngày Tết xưa của chúng ta đó là giò và chả. Thưa quý vị, giò là thịt được giả ở trong cối đá cho nó thật nhuyễn, rồi được gói lá chuối thành một cái hình ống, buộc bằng lạt giang, rồi mang ra luộc. Nhưng mà giò mà chúng ta hấp thì giò nó ngon hơn. Giò được cắt, được thái theo cái khoanh, nó rất là trắng, nó rất là mịn, được bày ở trên cái đĩa, phải sắc giò cho nó gọn, cho trong cho nó đẹp mắt, cho nó dễ gấp và cho nó dễ bắt mắt để đưa vô trong miệng. Cái khoanh giò thì trắng mịn, có vài cái lỗ nhỏ bằng cái hạt gạo, bởi vì sao vậy? Bởi vì do nước nó thoát ra rồi nó thành bọt khi mà hấp, rồi nó đông tụ lại đó. Đó là cái giò lụa làm bằng thịt heo mà người miền Bắc của chúng ta gọi là thịt lợn. Nếu mà dùng thịt bò thì chỉ còn có tên gọi là giò bò. Giò thì dùng thịt đầu heo thì gọi là giò thủ, làm giò thủ tai heo, thịt thủ. thì không giả mà lại là thái nhỏ, cắt nhỏ ra rồi trộn thêm mộc nhĩ tức là nấm mèo, rồi nước mắm, rồi hạt tiêu, rồi xào, bắt lên bếp xào cho nó chín, xào tức là chiên ở trong chảo để giữ lửa cho nó đều và đảo luôn tay luôn. Xong thì chúng ta gói bằng một cái lá chuối tươi, buộc lạt cho nó thiệt là chặt rồi mới luộc hay hoặc là hấp cách thủy. Và khi mà giò chín thì vớt ra rồi mới ép lại, dùng bốn cái thanh tre cặp quanh cái khoanh giò, cột cho nó chặt rồi sao treo lên trên bếp, và khi ăn thì cũng cắt như là cắt giò lụa vậy thưa quý vị. Còn chả thì như thế nào? Chả thì nó có nhiều thứ lắm, nhưng đây là chả quế, nó đi kèm giò lụa. Thịt heo cũng giả làm giò nhưng mà trộn thêm với lại bột quế, không có lá chuối mà được ấp bao tròn trên một cái ống vương bầu, tức là được trét trên một cái ống vương, ống bầu là một cái loại tre to, chứ không phải là giống như Việt Nam hay hoặc là ở bên này quý vị thấy bằng một cái ống nhôm hồi xưa là một cái loại tre to. Rồi họ sau đó làm gì? Họ mới mang, họ nướng ở trên cái lò than. Thì vừa nướng thì họ mới vừa quay cái ống tre đó cho chả nó chín đều, rồi nó chín đều như vậy thì nó sộp sộp lên, rồi thỉnh thoảng chúng ta phải phết lên một chút mỡ nước. Còn cái da của cái chả đó nó sẽ bóng loáng và nó sẽ vàng ươm và nó sẽ thơm phức. Nó như vậy không biết tới dần giờ ăn rồi, nếu mà quý vị sắp sửa đi ăn nghe vậy thế nào, quý vị cũng phải chạy ra những cái tiệm giò chả để quý vị mua ăn thử. Giả giò thời xưa thì như thế nào? Xuất xứ từ ở đất phương Bắc. Trai giả giò, gái dệt vải. Người giả cái giò, giả giò đây tức là những cái cách thức để mà chúng ta làm ra những cái món này, thì cái người giả cần phải có một cái đôi cánh tay cuộn bắp thịt và giả cho nó thiệt là điệu nghệ. Con heo tức là con lợn vừa giết, thịt nó cũng vẫn còn tươi còn ấm, lọc cái thịt nạc ra là phải giả ngay. Dùng cái cối đá nhỏ sâu lòng, tức là nó sâu chút xíu, và cái đôi chài phải bằng gỗ ổi hoặc là gỗ mít, và khi giả thì không có thôi mùng, và mỗi cối thì được một cái giò chừng khoảng 1-2 kg thịt sắc ra từng miếng bằng quả cao, bỏ vào cối dài miếng một, và người giả thì bắt đầu vung hai tay múa cái đôi chài lên xuống thiệt là đều tay, chài xuống cối hơi nghiêng hình chữ V cho thịt nó không bắn ra ngoài. Thỉnh thoảng thì phải tưới một cái muỗng nước mắm, ngoáy một vòng chài rồi sang gió như thế nào giả tiếp được nữa. Và cái tiếng phập phập đều đều như vậy, không có tiếng to, không có tiếng nhỏ, là người giả thuộc loại lành nghề nổi tiếng thưa quý vị. Thì từ lúc cho thịt rồi thêm mắm, thường là do cái người phụ họ làm, họ bỏ họ cho vô, thì cái người giả giò không có được nghỉ tay đâu, cũng khoảng chừng nửa giờ là được một cái cối giả như vậy rồi. Và họ sẽ dùng mắt cũng như là cái kinh nghiệm để thấy là cái thịt đó nó đã nhuyễn, nó đã mịn trắng quánh chưa, hay hoặc là cái độ mắm của nó có ngấm đều không, nó có không mặn không nhạt hay không. Và sau đó thì gói giò thì cần phải trải cái lá chuối phẳng đều hai lượt, bao kính tròn cái khoanh, sau đó nó buộc lạt chặt nhưng mà không có thật chặt, tức là không có thích tức là chặt lắm thưa chứ quyền. Và khi mà hấp giò, cái lúc đó thì giò nó mới nở tròn đều được và không có thắt ngấn được. Không có thắt ngấn tức là mình cột, mình buộc chặt sao để cho nó khi mà mình hấp xong thì nó lại nở đều ra, ở trong nó chín đều hết trơn mà nó không có bị phình ra lớn nhiều lắm, mà nó không có bị thắt ngấn. Và nếu mà gói nhiều cái lá và buộc quá chặt thì cái giò nó sẽ cứng, nó không có ròn, gọi là giò gì? Giò sượng thưa quý vị. Người giả giò thì không có gói giò đội cái nhóm, người ta gọi là cái nhóm giả giò thuê mướn, thì đi từng cặp hoặc là vài ba người, dụng cụ của họ thì có cái chài, cái cối cũng như là cái lạt giang. Gia chủ giết heo khi anh em giả giò tới nhà sau cái tuần trà điếu thuốc lá thì bắt tay vào việc. Giả giò là một cái nghề của người đàn ông, vì phải cần sức của đôi cánh tay dẻo dai và cái kinh nghiệm nữa, giữ được cái hơi thở cho nó đều suốt mấy giờ, thường cũng nửa ngày tới mỗi gia đình trước Tết để mà làm cái công việc này. Và sau khi mà xong rồi thưởng thức giò chả thì chúng ta như thế nào? Thường ăn kèm với lại xôi, có nhiều loại xôi như là xôi lạc, xôi đổ, xôi gất, nhiều tên gọi như là xôi vò, xôi xéo, xôi bắp, xôi lúa, nhưng mà giò chả chỉ ăn với lại xôi nguyên nếp thì mới thấy được hết cái hương vị xôi, phải là cái lúa nếp mới gặt. Xay xong là phải thổi liền, xôi, thổi tức là nấu liền đó thưa quý vị, xôi còn tươi, còn nhựa, thơm dẻo, bốc hương nên gọi là xôi nếp hương thưa quý vị. Như đã nói ở trên thì giò mà bó thành hình ống, thái ngang từng khoanh nằm vừa lòng cái đĩa, người ta gọi là cái đĩa con phượng, là một cái loại đĩa cổ, nông lòng có vẻ hình con chim phượng ngày xưa. Chả thì được cắt thành hình thoi, xếp trên đĩa thành cái ngôi sao 8 cánh hoặc là 10 cánh. Bởi vì Tết có nhiều cái món ngon cho nên giò chả được thưởng thức trước cái món chính cho nó khỏi phải nhàm, và thỉnh thoảng phải điểm một chút chua ngọt cho nó khỏi phải ngây ngấy khi ăn cái món ăn đó. Món chính nó có nhiều chất mỡ như là món nấu, món xào, thịt, cá kho. Cái món quánh chất bột như là bánh chưng, cái món chua cay mặn ngọt như là nộm, dưa, dưa chua, kiệu, hành, tỏi, ngâm giấm. Gắp một miếng giò, đưa gần miệng. Trước hết như thế nào? Thoảng cái mùi lá chuối, cái mùi đồng quê Việt Nam nó khó tả lắm. Bởi vì cây tre, cây chuối nó thân thiết với dân tộc Việt Nam ta ngàn đời nay rồi. Giò thì ngây ngất, đầu óc nó dịu xuống, an hưởng cái ngày xuân, ngày Tết, ngày lễ, quên hết những cái lo âu, những cái phiền muộn. Tự nhiên cái lòng ta nó lắng xuống, bàn bạc cái hương quê, nghĩ đến cái xóm làng, thiết tha với thửa ruộng, khóm chuối, bờ ao, nếu mà chúng ta trong cái hoàn cảnh cha ông của chúng ta mà ở thôn quê thì họ lại có những cái cảm nghĩ như vậy. Chả nó khác giò ở cái gì? Ở cái độ nó cứng và ở cái độ nó thơm do nướng mà ra. Cái mùi quế nó gây cái cảm giác ấm cúng của cái ngày đầu xuân se lạnh, mưa phùn như vậy. Cái miếng chả nó dậy mùi hương quế cùng với lại cái vị ngậy của cái lớp da bì được vớt cái mỡ. Nướng thiệt là công phu sao cho cái lớp da của cái miếng chả nó vàng mượt, nó mỏng mà nó không rợp, nó không lông ra khỏi cái miếng chả. Thì sau đó chúng ta cắt thành hình thôi, da chả thì nó đủ vàng thì cái lòng chả cũng vừa chín tới và không bị bở. Dù bao quanh cái ống bươn nhưng mà cái thịt nó cũng vẫn mềm như là giò. Nhai cái miếng chả cảm thấy cái lớp da nó dai, quấn kích với lại cái thịt chả. Người ta nói chả giò nó giòn và nó thơm là như vậy. Ăn cái miếng chả nghĩ đến công phu của người làm và cái tình nghĩa đùm bọc, cái tình nghĩa thương yêu kháng khích như thịt với da của người Việt Nam xa xưa của chúng ta, thì chúng ta cũng hiểu được phần nào mến thương chừng nào, nhớ lại chừng nào những cái kỷ niệm xa xưa với những cái giếng quê Hoàng Tính gửi đến cho quý vị. Rồi sau đó mời quý vị cùng bước vào nhà để thưởng thức cái món giò, món chả. Cảm ơn quý vị thật nhiều đã đến với chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hoàng Tính gặp lại quý vị trong chương trình Đất Lề Quê Thói lần sau. Tạm biệt quý vị.